Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, báo bất phục. Tưởng chân nhân chỉ là một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân. Đối mặt tam tộc thiên kiêu thỏa thích át chủ bài xuất thủ. Hắn trông đỡ trở nên phí sức. Hắn chỉ hy vọng mình có thể giữ vững. Một khi thánh chỉ lực lượng tiêu hao hoàn tất, hắn liền có thể phản kích. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp những thánh chỉ này đẳng cấp. Không có một chương thuộc về cấp thấp liệt kê. Đều thuộc về trung cấp trở lên thánh chỉ. Một đạo thánh chỉ lực lượng đều không thể so với hắn thực lực yếu. Thậm chí còn mạnh, ba phần thánh chỉ lực lượng. Liền để hắn khó mà chịu nổi. Bị bức phải chật vật không chịu nổi. Mắt thấy tam tộc thiên kiêu có thể cầm xuống tưởng chân nhân thời điểm. Tưởng chân nhân đột nhiên kêu lên sợ hãi. Lão bao lại không ra tay ta liền ăn tỏi rồi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Có một đạo thánh lực xé rách không gian mà hiện. Ngăn cản kia ba đạo thánh chỉ diệt sát tưởng chân nhân. Chiến tộc tiểu bối thật to gan. Chẳng lẽ các ngươi lão nhân đều không có dạy các ngươi tôn lão yêu khuyên sao? Một mặc áo bào lam thánh nhân đi ra yếu ớt nói. Tên này thánh nhân nhìn chỉ có trung niên bộ dáng. So tưởng chân nhân tuổi trẻ. Khí thế cũng so tưởng chân nhân cường đại. Là một cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Tên là Bao Trị. Lại được xưng Bao Bất Phục. Tại Đoạn Nhận Thành bên trong. Bao Trị danh khí không nhỏ, rất nhiều ngoại lai người đặc biệt phách lối, đều bị hắn trị các loại không phục. Rất nhiều người đều nếm qua hắn thua thiệt, thực lực không bằng hắn, bình thường cũng không dám ở trước mặt hắn loạn khiêu khích. Hắn cùng tưởng chân nhân là bạn tốt, tưởng chân nhân gặp nạn, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là hắn cùng tưởng chân nhân đặt ra bẫy. Hết thảy chờ đến chiến tộc thiên kiêu vận dụng át chủ bài lại ra tay. Bao bất phục chiến lực rất cường đại. Tuyệt đối là cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh phong chiến lực. Những thánh chỉ kia lực lượng không chỉ có bị hắn cản trở lại. Còn phân ra lực lượng hướng phía Tần Tiên Lập. Lý Chấn cùng Lữ Tử Thù bọn hắn oanh sát đi qua. Tần Tiên Lập, Lý Chấn cùng Lữ Tử Thù ba người hoảng hốt. Nhào nhào sử xuất át chủ bài nghênh cản, nhưng là đều bị cỗ lực lượng này oanh đập thành trọng thương. Đập bay lái đi, tưởng chân nhân cũng thừa cơ phản kích, liên hợp bao bất phục tiêu hao thánh chỉ lực lượng. Hai đại thánh nhân đối ba thanh thánh binh cộng thêm ba tấm thánh chỉ. Vẫn là chiếm ưu thế, rất nhanh ba tấm thánh chỉ lực lượng bị tiêu hao hết. Ba thanh thánh binh đã mất đi lực lượng ủng hộ, bọn chúng liền đã mất đi chiến đấu tác dụng, bao bất phục cùng tưởng chân nhân đều không dám đối cái này ba kiện thánh binh động tâm. Đây chính là chiến tộc thánh vật, nếu như bọn hắn dám lên ý đồ xấu, thật chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể giáo huấn tiểu bối, còn không dám làm quá mức, nơi này dù sao thuộc về chiến tộc địa giới. Một phương hướng khác, Chu Đao cùng thủ hạ của hắn bị chiến tộc cái khác thiên kiêu làm cho chật vật. Chiến tộc thiên kiêu đều không phải ăn chay. Bọn hắn các loại chiến khí, có thể tăng phúc lực lượng, mà lại mỗi người chiến lực phổ biến so Chu Đao bọn hắn mạnh hơn. Nhân số cũng không ít, song phương sông mái với nhau Chu Đao một phương xảy ra thế yếu. May mắn Chu Đao thực lực đủ mạnh. Mới đứng vững mấy tên thiên kiêu thay nhau oanh tập, nhưng hắn trên thân cũng nhiều không ít vết thương, mắt thấy nhanh chịu không được muốn chạy trốn thời điểm. Hắn sư tôn bên kia quyết ra thắng bại, thánh chiến thắng, liền đại biểu cho bọn hắn một phương này thắng. Không cần bao bất phục xuất thủ, tưởng chân nhân liền đầy đủ thu thập chiến tộc thiên kiêu. Nhưng mà, lúc này có tùy thời đã lâu thế lực động. Kia thình lình thuộc về tôn gia người, có ít chương thánh chỉ bị xé nứt, cản trở tưởng chân nhân đường đi, còn có lực lượng cường đại hơn hướng phía Chu Đao oanh tập mà đi. mục tiêu vẫn là trên người Chu Đao. Tôn gia binh hồn chiến khí lực lượng, giống như thiên quân vạn mã xông ngang mà đến. Sức mạnh đáng sợ đó có thể khiêu chiến thánh lực. Chu Đao một khi bị tiếp xúc đến, tất nhiên sẽ bị tại chỗ oanh sát. Chu Đao lông mao dựng đứng lên. Hắn hét lớn, sư tôn cứu ta, tưởng chân nhân cứu không được hắn. Cứu hắn chính là bao bất phục. Chỉ gặp hắn cách không đánh tới một tay nắm, như là Phật Như Lai trưởng. Trong nháy mắt đem tôn gia thiên kiêu ngưng tụ binh hồn chiến lực lượng bao vây lấy. Tiếp tục xông, tôn gia lĩnh đội âm thanh báo trước kinh hô lên. Tôn gia binh hồn lực lượng cùng bao bất phục thánh lực cường cường đụng nhau tại một khối. Huyền khí kinh bạo, cuồn cuộn tản ra, tôn gia chiến hình thế mà không có băng tán. Còn có thể thừa nhận được bao bất phục thánh lực, có thể thấy được bọn hắn tôn gia binh hồn chiến khí cỡ nào bá đạo. Ai cản chúng ta ai chết, thiên quân vạn mã chi thế? Tôn gia lĩnh đội xóa hiện kiên quyết chi sắc. Hắn gầm thét một tiếng, tất cả tôn gia người lực lượng lại lần nữa ngưng tụ tại một khối. Bọn hắn khí chàng phảng phất tạo thành chiến trường, kia ngàn vạn người cưỡi chiến mã hướng phía địch quân khởi xướng mãnh liệt xung kích chi thế. Mặc cho phía trước có bao nhiêu cường địch, đều nhất cổ tác khí xông tới giết. Bao bất phục xóa hiện một tia cười lạnh nói, tôn gia binh hồn lực lượng danh bất hư truyền. Đáng tiếc ở trước mặt ta vẫn là nộn một điểm. Hôm nay đem các ngươi chiến tộc những này bọn hậu bối hết thảy trị phục. Hai tay kết ấn, có tinh văn lực lượng lấp lóe. Trong lúc vô hình có tinh thần lực lượng gia trì mà đến. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng mà tăng lên tăng vọt. Một cái cường đại thủ ấn giống như lưu tinh đối tôn ra những cái kia thiên kiêu đánh tới. Trụy tinh ấn. Đây là một môn đáng sợ thánh kỹ trưởng ấn, đồng thời ẩn chứa tinh thần lực lượng, phá hoại lực lượng càng là đáng sợ. Cái này nếu là rơi xuống thành trì bên trong, không có phòng ngự tình huống phía dưới, thành trì chỉ sợ sẽ bị trực tiếp xóa đi. Tôn gia người không có nhượng bộ, dẫn đầu kia thiên kiêu dẫn theo một thanh thánh binh, đem sau lưng tất cả binh hồn chiến khí ngưng tụ thành đoàn. Mỗi một vị tôn gia thiên kiêu đều là vung ra kinh diễm công kích. Kia thế như trẻ tre khi khái, nhìn cũng không thua gì bao bất phục lực lượng. Song phương lực lượng lại một lần nữa đụng nhau tại một khối. Trên bầu trời khí lãng cuồn cuộn, thật lâu không có tán đi. Đương phân ra thắng bại về sau, tôn gia đội hình sụp đổ, từng cái thổ huyết quảng bay ra. Binh hồn chiến khí danh bất hư truyền, đáng tiếc các ngươi hơi yếu một chút, bao bất phục lui về phía sau không ít khoảng cách, thần sắc bôi qua một tia tái nhợt sâu kín nói, binh hồn chiến khí không chỉ là ngưng tụ đồng nguyên chiến khí tăng lên sức chiến đấu, còn có một cái càng có thể lớn địa phương, đó chính là có thể xung kích linh hồn người khác, cho đối phương tạo thành linh hồn thương tích. Bao bất phục trên lực lượng chiến thắng tôn gia những này thiên kiêu. Nhưng là linh hồn cũng nhận ảnh hưởng. Nếu như hắn thực lực yếu hơn nữa một điểm, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Vậy phiền phức liền lớn. Tứ đại gia tộc thiên kiêu đều bại. Một cấp hai tinh văn cảnh giới thánh nhân. Cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Ngay tại bao bất phục coi là sự tình sẽ như vậy lúc kết thúc. Dương gia thiên kiêu khởi xướng đánh sâu vào, thiên thanh một mạch người cũng vận dụng thánh chỉ, tiếp tục đối bao bất phục cùng tưởng chân nhân tiến hành ngăn cản. Bất quá, bọn hắn cũng không giống như thế lực khác thiên kiêu mù quáng tiến lên, mà là lẫn mất xa xa, từ thánh chỉ lực lượng xuất thủ như vậy đủ rồi. Một phương hướng khác, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê, Dương Trầm Long một nhóm ngưng tụ thành huyền vũ cương thể. Đối Chu Đao một nhóm phát khởi xung kích. Dương Giật Phàm làm chủ công điểm. Hắn có thể kích hoạt huyền vũ chi linh. Có thể dung hợp những người khác chiến khí. Liền như là một đầu huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước. Khí thế vô cùng cao. Huyệt Vũ Cương Thể cùng Tôn Gia binh hồn chiến khí không giống. Cái trước là đơn thuần dung hợp sức chiến đấu, từ lĩnh đội người bộc phát cường đại sức mạnh công kích. Cái sau chủ yếu là tăng lên khí thế, chấn nhiếp người khác linh hồn, sinh ra một loại địch yếu ta mạnh khí khái. Tất cả mọi người cùng lúc công kích, bộc phát uy lực kinh người. Cả hai tình huống có khác biệt về bản chất. Chu Đao một mực không có phớt lờ. Hắn tại ngưng chiến về sau, liền phục dụng liệu thương đan khôi phục thương thế. Đường Dương Giật Phàm một nhóm xông tới thời điểm, hắn liền đã nhận ra, hắn không có xuất thủ, là hắn mười mấy tên thủ hạ thay hắn tại hộ pháp ngăn cản. Một đạo lại một đạo lực lượng hướng phía Dương Giật Phàm bọn hắn công kích phương hướng oanh sát đi. Qua, ánh sáng đom đóm, hết thảy phá vỡ cho ta. Dương Giật Phàm chiến ý dâng trào gào thét, ngưng tụ sáu người lực lượng, hình thành Huyền Vũ Cương Thể phòng ngự thật phi thường cường hãn. Những công kích kia rơi xuống cương khí phía trên, đều bị ngăn cản cản lại, căn bản không phá được bọn hắn sáu người đội hình. Huyền Vũ chiến khí là tất cả chiến khí bên trong lực lượng phòng ngự cường đại nhất. Cho dù là Lý Gia Chấn Thần Tháp, Lữ Gia Kim Trung chiến khí chờ cũng không sánh bằng. Dương Giật Phàm bọn hắn một nhóm cường thế địa xé mở một con đường, thẳng hướng mục tiêu Chu Đao mà đi. Chu Đao cảm nhận được Dương Giật Phàm bọn hắn một nhóm lực lượng, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đám rác rưởi này, nhanh đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn. Chu Đao nhanh chóng lui ra phía sau, cũng không định cùng Dương Giật Phàm bọn hắn cứng đối cứng ý tứ. Chu Đao thủ hạ kia dùng hết lực lượng ngăn cản, thế nhưng là vẫn không có hiệu quả gì, ngược lại bị Dương Giật Phàm bọn hắn lực lượng cưỡng ép địa va chạm lái đi. Đem Thiên Long Ngọc Bài dâng ra đến, Dương Giật Phàm đối Chu Đao giống to, không có cửa đâu. Chu Đao đáp lại một tiếng, hai tay cầm đao, tích lũy một lúc lâu lực lượng hội tụ tại chiến đao phía trên. Trận trận đao ý tràn ngập ra, một cái cực kỳ bá đạo đao mang hiển hiện, đối Dương Giật Phàm một nhóm oanh đao tới. Lạc Thiên Trảm, cái này một trảm lăng không mà xuống, bầu trời xuất hiện một đạo thật dài vết đao, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể triệt để chém ra tới. Dương Giật Phàm dẫn theo chiến thương cũng là vung ra ngoài, có một đầu to lớn màu lam chân long gào thét mà ra. Kia một cỗ Huyền Vũ cương khí lực lượng càng phát ra bạo dạp, cùng đao mang kia hung hăng liều mạng lên. Kia nhìn cực kỳ hung mãnh đao mang trong nháy mắt tan rã, bị chân long dài thân thể thẳng vào. Chu Đao lui chi không kịp, cánh tay bị đâm trúng, trong tay chiến đao tuột tay, bị chân long tại chỗ cầm bắt lấy. Nơi xa Tưởng chân nhân giận dữ, hắn gào lên, đệ tử ta có cái gì bất trắc, ta coi như liều mạng cũng muốn làm thịt các ngươi. Đường đường thánh nhân gặp gỡ thánh chỉ nhiều, thiên kiêu, bọn hắn cũng là hết sức bất đắc dĩ. Thời điểm then chốt vẫn là phải nhìn bao bất phục. Hắn từ thánh chỉ lực lượng trói buộc bên trong xuyên thẳng qua, đối Dương Giật Phàm bọn hắn kinh thét lên, Dương gia tiểu tử nhận lấy cái chết. Các chiến tộc chiến khí đều hết sức rõ rõ ràng. Bao bất phục liếc mắt liền nhìn ra Dương Giật Phàm bọn người là Dương gia người. Dương Giật Phàm cũng không phải đồ đần, hắn bắt được Chu Đao về sau, cùng những người khác cấp tốc chạy trốn, không muốn lưu lại cùng đối phương khiêu chiến ý tứ. Chỉ bất quá, bọn hắn chiến khí là tăng lên, thế nhưng là phương diện tốc độ vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Bị bao bất phục cấp tốc gặp phải, lăng không có trưởng ấn đối bọn hắn giận đập mà xuống. Giết các ngươi lập uy, bao bất phục là quyết tâm muốn khai sát giới. Xong, Dương Giật Phàm chờ sáu người cảm nhận được bao bất phục kinh người thánh lực về sau, đều là kinh hoàng, ngươi không có bản lãnh này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.